Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, có người đến phá cửa vì 37 trò chơi phi ca 7 Minh Trúc. Thế nhưng là hai cái nữ hài tử thật có điểm hoàng. Các nàng vội vàng từ trong hồ nhảy ra ngoài, một trái một phải giữ chặt nam tử kia cánh tay. Tiểu giải thích rõ nói, Tôn Thiếu, chúng ta cùng hắn thật sự không biết. Cũng là tùy tiện trò chuyện hai câu, giết thời gian, chủ yếu là hôm nay vị kia giống như tâm tình rất kém cỏi, chúng ta có chút không dám ở bên trong ở lại. Tôn Thiếu mặt đen lên gật gật đầu, đối với cái này hai nữ hài lời nói, hắn cũng có đồng cảm. Hắn sở dĩ sẽ ra ngoài, cũng là bởi vì vị kia trong phòng đã nện tốt mấy thứ đồ, ở bên trong bị khinh bỉ, cũng gián tiếp ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Vị này Tôn Thiếu nhìn xem Thạch Lỗi cùng Vi Khanh, quyết định muốn trang cái bức. Hai ngươi lá gan không nhỏ a, dám phao nữ nhân ta. Tôn Thiếu xoay mặt, nhìn lấy Thạch Lỗi cùng Vi Khanh, nhất là mới vừa rồi cùng hai cô gái kia chuyện trò vui vẻ Vi Khanh. Vi Khanh cũng là buồn bực, hôm nay thế nào đi đến chỗ nào đều có thể gặp trang bức phạm. Vừa rồi tại Vũ ăn cơm trưa, gặp được cái Vu Đức Bình, theo chỗ này nhàn rỗi nhức cả trứng pha trò vẩy cái muội. Cũng có thể gặp được không coi hắn là chuyện muốn dạy dục hắn. Nhìn xem Thạch Lỗi, Vi Khanh bừng tỉnh đại ngộ. Hôm nay ăn cơm cùng tắm suối nước nóng đều là Thạch Lỗi an bài a. Không tiết mục không nói, còn đi đâu nhi đều có thể gặp sự tình. Xem ra là Thạch Lỗi so sánh không may, liên lụy chính mình. Kết quả là, Vi Khanh đẩy đẩy căn không có coi ra gì Thạch Lỗi. Nói, hôm nay có phải hay không là ngươi thời giờ bất lợi? Thế nào đi đâu đều có thể gặp gây sự. Thạch Lỗi mở mắt ra. Nói, chính ngươi muốn vẩy muội, liên quan ta cái dám. Ta có thể êm đẹp theo chỗ này một câu đều chưa nói qua. Hai người bọn họ bên này trò chuyện, cái kia Tôn Thiếu nhất thời cảm giác đến trên mặt không nhịn được. Hợp lấy hai người này căn không có coi hắn là chuyện a. Tôn Thiếu sở dĩ muốn tìm hắn, là bởi vì đến một lần ở bên trong bị khinh bỉ, cần phát tiết. Thứ hai, nhìn thấy chính mình mang đến nữ nhân bị người khác vẩy. Cho dù cái này hai nữ nhân cũng bất quá chỉ là hắn đồ chơi, hắn cũng có chút khó chịu. Thứ ba đâu, liền là thuần túy vì tại trước mặt nữ nhân hiện ra một chút chính mình có bao nhiêu nghiêu bức. Ha ha, lão tử nói chuyện với các ngươi nghe không được đúng hay không? Cái CMM chứ, tin hay không lão tử quất các ngươi? Tôn Thiếu khóe mắt vẩy một cái, lệ khí mọc lan tràn. Thạch Lỗi liếc nhìn hắn một cái, nhìn hắn này héo úa nhỏ gầy bộ dáng, bĩu môi nói với Vi Khanh, hắn nói muốn quất ngươi. Người ta nói là các ngươi có được hay không? Mang theo nhóm đâu? Chính là muốn rút ra hai ta. Ngươi vẩy muội lại không liên quan chuyện ta. Hắn quất ta làm gì? Vạn nhất hắn là cẩu, vẫn là thuộc chó điên đâu? Vi Khanh danh mãnh cười. Tôn Thiếu đơn giản liền bị tức điên. Hai người này một cái pha trò một cái vai phụ, chẳng những không có để hắn vào trong mắt, còn mắng hắn là chó điên. Nâng tay lên, Tôn Thiếu liền hướng phía Vi Khanh sau não rút đi. Miệng bên trong còn mắng, lão tử để ngươi nha miệng thiếu, ngươi đặc biệt sao mới là chó điên đây. Chấm ngoặc kép, Vi Khanh dù sao cũng là thường xuyên ở tại trong phòng thể hình người. Từ hắn dáng người liền có thể nhìn ra được, muốn nói đánh nhau, hắn chưa hẳn có thể như thế nào. Thế nhưng là như thế cái héo úa gầy tiểu gia hòa, Vi Khanh lại thế nào khả năng bị hắn đánh trúng. Nghe được người kia tiếng mắng, Vi Khanh liền đứng dậy từ nay về sau lui một bước. Người kia bàn tay nhất thời bớt thời gian. Vi Khanh thuận tay vồ một cái hắn cánh tay, trực tiếp cho hắn kéo vào ao. Cái này ao cạn a, cũng liền 5-60 cm nước. Vi Khanh lại là dùng lực, dù là có suối nước nóng nước cách, vẫn là để ra hỏa kia đụng đầu vào đáy ao. Đau đến không phải quá đau. Dù sao suối nước nóng nước đưa đến rất tốt cách chờ tác dụng. Thế nhưng là cả khuôn mặt như thế đập ở trên mặt nước, vậy cũng với hắn thụ. Người đặc biệt sao còn dám động thủ? Tôn Thiếu luống cuống tay chân mắng lên. Miệng bên trong nước đều không nôn sạch sẽ. Liền lại mắng lên. Vi Khanh cau mày nhìn lấy hắn. Nói. Cái này thật đúng là con chó điên a. Hợp lấy ta nên nghiêm đứng vững để ngươi đánh. Tôn Thiếu oa nha nha xông lên. Vi Khanh một chân đạp bụng hắn bên trên. Trực tiếp đạp cái người ngã ngựa đổ. Thạch Lỗi nhắm mắt lại chử. Không đành nhìn hết. Thực lực quá mức cách xa. Nhìn hắn thẳng thay cái kia hàng cảm thấy đau răng. Thế nhưng là, Tôn Thiếu đã tức điên đầu. Tại hai cái nữ hài tử trước mặt, không ngừng bị Vi Khanh khi dễ. Hắn không để ý tới lời. Dương Quyền lại muốn lên. Vi Khanh bị phía sau trong nước bậc thang vấp một chút. Ngược lại là né tránh một quyền này. Có thể chính mình cũng là một cái mông đôn ngồi trong nước. Tóe lên lão đại bọt nước. Thạch Lỗi bị tung tóe một mặt. Ta nói ngươi còn có thể hay không được. Hắn dùng cũng không phải rùa sóng công. Ngươi thế mà bị không khí đánh ngã. Thực nghiêu. Thạch Lỗi vô sỉ vỗ tay. Vi Khanh cũng cảm thấy có chút mất mặt. Trực tiếp một phát bắt được Tôn Thiếu cổ. Trực tiếp đem hắn đặt tại ấm trong suối nước. Tôn Thiếu kịch liệt giãy giụa. Bất đắc dĩ khí lực cách xa quá lớn. Cũng chỉ có thể bay nhảy ra một đống bọt nước. Mình tại trong nước cũng là rầm rầm uống tốt nhiều miệng suối nước nóng nước. Thạch Lỗi rời đi ao. Không nhanh không chậm ăn mặc áo choàng tắm. Nói ra, không sai biệt lắm được. Lại cho sặc chết. Vi Khanh lúc này mới buông tay. Một chân cho Tôn Thiếu đạp lan. Tôn Thiếu cũng nhìn ra bản thân cũng không phải Vi Khanh đối thủ. Một bên oa oa phun nước. Một bên hô. Người nếu có gan thì đừng đi. Lão tử hôm nay nếu là gọt không chết ngươi ta liền không họ Tôn. Ta ở số 3 canh phòng. Chờ ngươi gọi người tới tìm ta. Vi Khanh khinh thường liếc hắn một cái. Đứng dậy mặc vào áo choàng tắm. Quét này hai nữ hài liếc một chút. Sắc mặt khó coi rời đi. Hai nữ hài tranh thủ thời gian. Hạ, ao đem Tôn Thiếu nâng đỡ. Tôn Thiếu oa oa gọi bậy. Thạch Lỗi cùng Vi Khanh chỉ có thể bỏ mặc. Các ngươi Ngô Đông quan hệ tình huống. Thế nào chỗ nào đều có loại này thiếu thông minh hàng. Vi Khanh thật sự là có chút bất mãn. Chính ngươi muốn vẩy muội. Rõ ràng chính mình muội trên đường. Hiện tại ngươi còn trách ta. Vi Khanh ngẫm lại. Nhịn không được cũng cười. Thật sự là mất hứng. Ta hỏi một chút. Bọn họ đến đâu nhi? Từ áo choàng tắm trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Vi Khanh thông qua qua. Hắn mấy người bằng hữu kia cùng một món lớn người mẫu trẻ đã đến Noãn Tuyền Sơn. Cách chỗ này đại khái còn có 2-3 cây số. Được, người cuối cùng là tới. Người nói ta êm đẹp nhất định phải đến xảo trá ngươi một con rồng làm gì. Kết quả lương khô vẫn phải tự mang. Hôm qua này hai nữ hài nhi kỳ thực cũng không tệ lắm. Sớm biết ta liền cùng với các nàng chơi nhiều chơi. Thạch Lỗi im lặng. Hai người trở lại trong phòng. Vừa ngồi xuống. Liền nghe ra ngoài đầu ồn ào. Có người miệng bên trong không sạch sẽ mắng lấy. Hẳn là cái kia Tôn Thiếu tìm người tới. Vi Khanh nhíu nhíu mày. Đường. Tốc độ vẫn rất nhanh. Thạch Lỗi ngươi không có vấn đề a. A. Kém chút quên. Ngươi là cao thủ a. Ngươi theo Thủy Gia Gia Lương Duyên cũng là như thế kết xuống. Ngày đó theo Tống Miểu Miểu bên kia. Hai cái quyền thủ đánh quyền sự tình. Thạch Lỗi là nói với Vi Khanh qua. Thạch Lỗi nhíu nhíu mày. Không nghĩ tới tới này sao nhanh. Thật chẳng lẽ muốn dùng lại lần nữa cổ đại võ học thẻ. Ban đầu nghĩ là Vi Khanh bằng hữu chỉ cần đến. Đối phương tìm tới cửa. Khẳng định trực tiếp liền chính mình rút lui. Bọn họ không biết Vi Khanh. Nhưng nhất định phải nhận biết Vi Khanh những bằng hữu kia. Đối phương cái kia cái gọi là Tôn Thiếu. Xem xét liền không đủ trình độ Vi Khanh tầng thứ. Môn đã bị nện vang. Rất có điểm khí thế hung hung ý tứ. Thạch Lỗi bất đắc dĩ thở dài. Nói, mở cửa đi. Thật sự là không nghĩ tới. Cùng các ngươi những này phú nhị đại cùng một chỗ còn có nguy hiểm tính mạng. Vi Khanh cười ha ha. Một tiếng. Nói, liền ngươi này thân thủ. Còn có thể có quan hệ nguy hiểm. Bất quá ngược lại là kỳ quái a. Vừa rồi Trần Trình gặp nhau thời điểm. cũng nhìn không ra ngươi có khối lớn bắp thịt à. Thạch Lỗi khoát khoát tay, nói, ta lấy một chút điện thoại di động. Lúc này ngươi còn cầm điện thoại làm gì? Gọi người cũng không kịp, mà lại ngươi này thân thủ không cần đến a. Vi Khanh không hiểu, Thạch Lỗi không để ý tới hắn, quay người qua cầm điện thoại. Bên ngoài tiếng phá cửa càng lúc càng lớn. Vi Khanh nhíu mày, đi tới cửa sau mở cửa. Tôn Thiếu xông vào trước nhất đầu. Cửa vừa mở ra đã nhìn thấy Vi Khanh, mắng to, cũng là tiểu tử này, cũng là nha vừa rồi đánh ta. Tê liệt các ngươi thật đúng là ở chỗ này a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.